Lời thì thầm của Ác Long. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. London sắp trở thành thánh tử mới sau khi Tuyết Hiến B3N mất đây vốn là chuyện xảy ra theo lý thuyết. London vốn là thánh tử kế tiếp được bồi dưỡng. Nhưng London chưa đầy 4 tuổi. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí ngay cả một đứa trẻ cũng không phải. Vốn còn phải qua vài năm, cậu ta mới được nâng lên thánh đàn, đi gánh vác trách nhiệm nhân loại giao cho cậu ta. London, biểu tình Tuyết Hiến thoáng qua trống rỗng. Hắn còn nhỏ như vậy. Tất cả mọi người ở đây là đều im lặng. Mọi người đều biết London sắp phải đối mặt với thế giới như thế nào. Từ tính cách đạo đức của con người, không ai có thể chịu đựng để đẩy một đứa trẻ hơn 3 tuổi đến đầu sóng ngọn gió. London và tất cả các thánh tử không có gì khác nhau. Họ không phải là đứa trẻ mà Thiên Chúa ban cho, chỉ là nguyên thủy nhất, người Lam Tinh bình thường nhất. Nhưng như tiến sĩ Bạch đã nói với Tuyết Hiến trước đây, con người cần đức tin trong tuyệt vọng, trong khi tôn giáo tập hợp trái tim. Một vị thánh tử kế nhiệm đã đi trước và sau, cống hiến cuộc đời mình một cách vị tha cho nhân loại. Nguyên bản Tuyết Hiến buông tha việc trở lại đại lục, là bởi vì đại lục đã có thuốc ức chế cường hiệu, hết thảy đều ở trong trạng thái có thể khống chế, cho nên hắn mới muốn ở lại chỗ này trợ giúp xây dựng căn cứ, muốn ở phần còn lại mấy chục năm trợ giúp càng nhiều người bị nhiễm bệnh nặng bị đưa tới nơi này. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Đại lục toàn bộ sụp đổ, hắn không có ở đây, như vậy có thể vì dân chúng tỏa sáng phát nhiệt chỉ có London còn nhỏ. Thánh điện luôn luôn chuẩn bị cho tình huống bất ngờ như vậy. Tiến sĩ Bạch nói, khi ta rời khỏi đất liền, tiến sĩ Tebesa đã dự đoán trước ngày này. Tiến sĩ Tebesa là người thầy đền thờ của London, cũng là người tự tay bế London ra khỏi món bồi dưỡng, quan hệ của họ giống như tiến sĩ Bạch và Tuyết Hiến, thân thiết như cha mẹ và con cái. Tiến sĩ Tebesa đương nhiên là hy vọng tiến sĩ Bạch có thể thành công tìm được Tuyết Hiến và trở về, cô khẳng định cũng hy vọng London có thể chậm một chút đi lên thánh đàn, có thêm thời thơ ấu đơn thuần vui vẻ, tiến sĩ Bạch có thể tưởng tượng tâm tình của cô ngay lúc này. Trong lúc nguy nan sóng gió, nàng chỉ có thể buông tay, đẩy đứa nhỏ vừa S1NS ra đã có vận mệnh đã định, nhìn đứa bé B3N thành một giấc mộng dần dần tiêu tán. Tuyết Hiến tưởng tượng London đứng TA3N xe hoa. Được tuyết trắng vây quanh. Gương mặt nhỏ nhắn thơ nhụi kia nhất định sẽ rất bình tĩnh, cho dù trong lòng đã bối rối luống cuống, cậu bé sẽ giống như lời hứa năm đó của mình với An Bách, sẽ rất dũng cảm, sẽ đi làm một thánh tử ưu tú. Tin tức này làm cho Tuyết Hiến không thể ngủ được, y ra khó có thể hoàn toàn hiểu được tình cảm của con người, nhưng có thể đồng cảm với Tuyết Hiến, anh đem Tuyết Hiến bảo vệ trong ngốc, rũ mắt nhìn mặt Tuyết Hiến. Tuyết Hiến dựa lưng vào y ra, gương mặt xinh đẹp. Gầy hơn một chút so với những ngày ở Naha. Tư duy của Tuyết Hiến rất loạn, y ra có thể cảm giác được, vì thế cánh tay hắn thắt chặt, nặng nề ở bên tai Tuyết Hiến nói. Em muốn quay lại, Tuyết Hiến giật mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết, y ra không nói nữa, cùng im lặng với Tuyết Hiến. Tuyết Hiến thành thật nói với y ra, ta đã hứa với anh rằng ta sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Ta cũng một phút, một giây, cũng không muốn tách ra với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tuyết Hiến xoay người trong ngốc y ra, dùng ngón tay nắm chặt một sợi tóc dài của y ra, nhưng không ngẩng đầu, cũng không nhìn ánh mắt y ra. Thật lâu sau, Tuyết Hiến mới mở miệng lần nữa. Nhưng bây giờ tình huống như vậy, những người không ngừng bùng nổ B3N dạng, dân chúng chịu khổ. Mọi người cần đền thờ, và cả thánh tử. London, cậu bé thực sự gánh vác trách nhiệm thuộc về ta. Ta đứng yên, ta không nên như vậy. Ta nên làm điều gì đó. Hắn càng nói càng nhanh, sau đó giọng nói yếu đi, ẩn chứa một loại nỗi buồn buồn. Nhưng mà, hình như cũng chỉ giới hạn ở việc làm cái gì đó. Dựa vào lực lượng của bản thân, Tuyết Hiến không cách nào đánh bại Minh Mục, cũng không cách nào đối phó với những con rồng kia, càng không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết B3N gì. Chỉ có thể giống như trước đây, sử dụng trường năng lượng S1NS học thuộc về thánh tử, để bao gồm những người xung quanh. Giảm bớt sự B3N dạng của họ. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm, hắn không có bất kỳ khoảnh khắc nào cảm thấy mình bất lực và nhỏ bé hơn bây giờ. Tuyết Hiến không muốn khóc, vì vậy, ta không biết. Hắn cố gắng ổn định cảm xúc của mình và bình tĩnh bản thân. Ta không biết phải làm gì, ta không muốn nhìn thấy tình hình xấu đi, nhân loại đi đến tuyệt chủng, cũng không muốn tách ra khỏi ngươi. Ta hận không thể B3N dị lập tức chấm dứt, nhân loại không còn thống khổ nữa. Không cần có thánh tử tiếp theo, ta muốn B3N thành một người bình thường, cùng ngươi trở về Naha, chúng ta sửa chữa gian nhà xinh đẹp kia, cùng nhau S1NS hoạt ở đó. Thời gian của ta quá ngắn, Iza, quá ngắn, ngắn đến nỗi không có gì có thể thay đổi, không có gì kịp làm. Đồng tử Iza sớm đã co rút thành sợi chỉ tinh tế, hai má, T3N người đều hiện ra vảy ở các mức độ khác nhau, bàn tay to che ở bên hông tuyết hiến B3N hình, toát ra móng tay màu đen nhọn nhọn. Thống khổ khiến cho TH4N thể ông khắp nơi đều xuất hiện thú hóa. Đã từng cho rằng tương lai còn rất lâu, từng cho rằng bọn họ còn có kiếp kiếp. Thực tế lại từng bước đẩy bọn họ về phía trước, bọn họ đích xác là quá ngắn quá ngắn. Tuyết hiến không cứu được sự cô đơn của Iza, Iza cũng vậy. Thiên chúa dường như cho họ một trò đùa rất lớn, để cho họ gặp nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Có lẽ có thể, giọng nói của Iza rất khàn khàn. Không, tuyết hiến vẫn khóc như cũ, không nghe rõ Iza rốt cuộc đang nói cái gì. Pfizer đã nói qua, viện khoa học đại biểu cho trình độ cao nhất của y học nhân loại, khoa học kỹ thuật. Iza nói, tiến sĩ Bạch cũng nói, viện hàn lâm khoa học nhân loại đã nuôi dưỡng em. Thánh tử không thể có tuổi thọ rất dài, nhân loại chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng thánh tử. Nếu có một khả năng, có thể loại bỏ một bộ phận gen thuộc về chúng ta, để thánh tử không còn là thánh tử. Có thể thực sự làm cho em trở thành một người bình thường. Anh nói một chút khó khăn, nhưng anh vẫn nói rất rõ ràng. Nơi đó có thể xảy ra, chỉ có viện hàn lâm khoa học, chúng ta phải thử. Tuyết Hiến không nghĩ tới Iza sẽ lén lút trao đổi chuyện này với Bạch tiến sĩ, còn này S1NSI nghĩ như vậy, càng là một trận chua xót. Khả năng đó là không thể. Nếu như có thể, như vậy những thánh tử phía trước sẽ không rời đi sớm như vậy. Viện Hàn Lâm khoa học chỉ cần thánh tử, không cần thêm một người bình thường, cho nên không quan tâm, cũng không tận lực. Iza đại khái đã suy nghĩ thật lâu chuyện này, nói với Tuyết Hiến. Hiện tại không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Iza giống như bị giấy nhám mài mòn qua thanh tuyến bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Bọn họ phạm phải sai lầm, không thể để bọn họ không giải quyết. Sau khi Iza đạt được hình thái rồng trưởng thành, ngôn ngữ và hành vi gần gũi hơn với con người, hiếm khi để lộ mặt thú thuần túy trước mặt tái tuyết hiến. Nhưng rồng luôn luôn là một con rồng, trong xương bẩm S1NS hoang dã làm cho họ không hiểu đạo đức và đạo đức của con người, càng không có tinh thần cống hiến vị tha. Phàm là có một khả năng, hắn phải thử. Nếu ngày đó thực sự kết thúc, nó sẽ hoàn toàn hòa nhập với con người của nó. Hãy để hắn nhúng nó vào máu của nó và trở thành một phần của nó. Tuyết Hiến bị lời nói của Iza giật mình, loại lệ khí này là hắn lúc trước chưa từng cảm giác ở TA3N người Iza. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cùng ánh mắt Iza đối diện. Cách nước mắt mông lung, ánh mắt Iza tuy rằng âm trầm ngoan lệ, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được nửa phần nguy hiểm. Iza là người mạnh nhất trong bầy rồng, chỉ có ở bên cạnh hắn, mới có thể toát ra thâm tình cùng thuần phục. Mặt trăng treo TA3N bầu trời đêm, chiếu rọi Long Tử, cũng chiếu rọi nơi trú ẩn đại lục. Tuyết Hiến không còn khóc nữa, nhìn ánh sáng nhu hòa của nó, cả người rất yếu ớt, nhưng cùng hào quang kia giống nhau trong sáng. Ta có thể hiểu bọn họ, cũng giống như anh không bao giờ tìm kiếm rồng con người sẽ IS1NS tương ứng cho sự tiếp tục và sức mạnh của chủng tộc. Thánh tử, được xảy ra với một sự IS1NS, con người từ ngôi sao xanh đến ngôi sao vô tận, đấu tranh với B3N dạng, đấu tranh với con rồng, tất cả vì sự tiếp nối của chủng tộc. Hắn hiểu được ý định ban đầu của con người để nuôi dưỡng con trai, sự bất lực của Viện Hàn Lâm Khoa học, hắn thậm chí bắt đầu, giống như Jim, nhìn vào vấn đề từ một góc độ khách quan, mặc dù điều này là rất không công bằng cho chính mình. Hắn cũng biết rõ, chỉ có B3N dị chấm dứt. Khổ cực của nhân loại mới có thể chấm dứt, mới không có Amber tiếp theo, Tuyết Hiến, hoặc là London. Iza cũng ngồi dậy, nhìn hắn trong một thời gian dài trước khi ôm hắn vào lòng. Tuyết Hiến dựa vào vai rồng, nghe nhịp tim của rồng, cũng nghe thấy rồng nói. Cho nên, chúng ta sẽ quay lại. Tất cả bắt đầu từ Lucia. Bất kể là vì nhân loại, hay là vì long tộc, ta đều phải đi giải quyết Lucia. Tuyết Hiến nhẹ nhàng chấn động, trong lòng hiểu được. Bọn họ cũng không phải người ngoài cuộc chân chính, vĩnh viễn không có khả năng đứng ngoài cuộc. Đây sẽ là sự lựa chọn cuối cùng mà họ sẽ thực hiện, và sớm hay muộn nó sẽ đến với nó. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát được rơi ra một lần nữa. Chúng ta đi chấm dứt tất cả, cũng đi viện khoa học thực hiện loại khả năng này, không tách ra. Iza dùng bàn tay bại lộ hình rồng trảo, tràn ngập dục V0 nanogram khống chế khép lại gáy Tuyết Hiến. Em đi làm chuyện em muốn làm. Không lưu lại tiếc nuối. Tay kia trượt xuống, móng vuốt lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp được bao phủ bởi quần áo. Long chảo ở bên hông không chịu nổi nắm chặt di chuyển. Iza nói dòng ngữ truyền thừa ngàn năm. Cả đời này, ta chờ em. Cách chương.